Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1924, Huyễn Linh Hồn. Kiến Tông Hồng Nguyện, Hứa Dương nói rằng, Diệp Tinh Thánh Nhân ở lâm trước khi lên đường, để ta ở đủ khả năng đích tình huống dưới bảo vệ ngươi an toàn. Vì thế, hắn còn lấy chỉ điểm ta kiếm thuật làm trao đổi, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Diệp Tú Thế Tôn đôi mi thanh tú hơi nhíu, lấy nàng tính cách, những kia cảm tạ loại hình, thực sự rất khó nói ra, đặc biệt là đối với đã từng nói lời ác độc Hứa Dương. Hàm răng cắn môi, Diệp Tú Thế Tôn do dự chốc lát, rốt cục nói rằng, lần này, là ngươi đã cứu ta một mạng, sau đó, ta sẽ báo đáp hôm nay chi dạ. Hứa Dương không để ý lắm địa khoát tay áo một cái. Lập tức cười nói, có điều nói cũng kỳ quái, ngươi vì sao dùng đồ vật ngụy trang thành nam tử giới tính, liền linh hồn khí tức đều thay đổi. Diệp Tú Thế Tôn hơi cúi người, huyền lực thôi phát bên dưới, đem giải rác ở địa thiên huyễn ngọc bài mảnh vỡ thu tập. Nàng vốn là không muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Hứa Dương vừa ở thời khắc nguy cấp, dũng cảm đứng ra bóng người, cũng không tùy vào trong lòng mềm nhũn. Rốt cục mở miệng nói, kỳ thực, ngụy trang giới tính chỉ là thứ yếu, ta mục đích chủ yếu là biến ảo linh hồn khí tức. Vì sao? Hứa Dương hiếu kỳ hỏi, lập tức bừng tỉnh chính mình nói lỡ, ha ha cười nói, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, không nói cũng có thể. Diệp Tú Thế Tôn sắc mặt nhàn nhạt không nhìn ra hỉ giận, nói rằng, cũng không có cái gì đặc biệt. Đây là vì tương lai trùng kiến Hắc Khôi Tông làm chuẩn bị. Trùng kiến Hắc Khôi Tông. Hứa Dương con mắt hơi mở to. Chuyện này, người vẫn là kiếm phủ người đây. Tại sao có thể mới xây tông môn? WWVK, ở Trung Châu, tông môn là quan trọng nhất đoàn thể. Đối với tu huyền giả tới nói, giống như là gia đình. Phản lại tông môn người, thường thường cũng bị tu huyền giới khinh thường. Diệp Tú Thế Tôn muốn bắt đầu lại, thành lập một mới tông môn, đây cơ hồ bằng là phản bội kiếm phủ. Ta hiểu, vì lẽ đó ngươi dùng thiên huyễn ngọc bài biến ảo vốn là linh hồn khí tức. Như vậy ở trùng kiến tông môn thời điểm, liền gỡ xuống thiên huyễn ngọc bài, khôi phục bổn tướng. Như vậy tu huyền giới người cũng sẽ không nhìn ra ngươi kiếm phủ Thế Tôn đích thực thân phận. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chê trách. Hứa Dương cau mày nói rằng, ngươi làm như vậy, nhưng đối với nổi Diệp Tinh Thánh Nhân đối với ngươi một phen vun bón, xứng đáng kiếm phủ sao? Vốn là ta còn cảm thấy ngươi là nhân kiệt tốt, hiện tại thật làm cho ta thất vọng. Diệp Tú Thế Tôn cắn chặt môi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo lên. Hứa Dương, ngươi đối với ta đánh giá cao cũng tốt, thất vọng cũng tốt, đối với ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đã cứu ta mệnh, sau này ta tự nhiên sẽ trả lần này ân huệ. Có điều này không có nghĩa là ngươi có đối với ta quơ tay múa chân tư cách. Hứa Dương nhún vai một cái, ta không cần ngươi báo lại, nhưng đón lấy ta cũng không muốn cùng ngươi đồng hành. Xin cứ tự nhiên. Diệp Tú Thế Tôn dài nhỏ, con ngươi quét về phía một bên, sắc mặt trắng bệch. Hứa Dương trước tiên mà đi. Diệp Tú Thế Tôn nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, biểu hiện trên mặt phức tạp cực điểm. Cuối cùng, nàng mạnh mẽ dậm chân, hướng về mặt khác một cái bất đồng đường phố khu vực bước đi. Công tử gia, người cứ như vậy đi rồi. Chà chà, đây chính là cái đại mỹ nhân nhi. Công tử gia vừa anh hùng cứu mỹ nhân, nên nhân cơ hội triển khai thế tiến công. Ôm mỹ nhân về a. Hắc Bì ở Hứa Dương bên người du đãng, y y eo eo địa nói rằng. Hứa Dương ngón tay búng một cái, tinh chuẩn địa gầy tại Hắc Bì một sừng trên. Người sau quát to một tiếng về phía sau lăn lộn mở ra. Ngoặc kép, ngốc xà, vẫn nằm nhoài Hứa Dương trên bả vai phì cầu. Cô lỗ một tiếng, phát biểu đối với phì cầu cái nhìn. Sau đó đối với Hứa Dương nói, chủ nhân. Người đã đáp ứng cái kia Diệp Tinh Thánh Nhân phải bảo vệ nữ nhân này. Hiện tại liền đi có phải là không tốt hay không? Đúng đấy, ta cũng cảm thấy nàng muốn trùng kiến tông môn. khẳng định có nàng ẩn tình nỗi khổ tâm trong lòng. Công tử gia cứ như vậy kiên quyết rời đi, quá thảo suất. Hắc Bì một lần nữa lội tới nói. Hứa Dương nói rằng, ta đã ở trên người nàng gieo một đạo loại nhỏ huyền lực ký hiệu, một khi bên người nàng phát sinh đại uy lực chiến đấu gợn sóng, ta sẽ được cảnh thị, khi đó lại chạy tới không muộn. Còn nữa, ta sau đó phải tiếp tục săn giết tam đại phe phái những cường giả khác, độ nguy hiểm rất cao, lấy nàng thực lực e sợ ngược lại sẽ hại nàng. Gào gào, ta minh bạch, công tử gia chỉ là tìm lý do thoát thân, không phải chán ghét người phụ nữ kia. Hắc Bì gào gào kêu lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Dương một bạo lật, lần thứ hai đem Hắc Bì bắn bay. Từ Tốn nói, khinh thường nàng làm người cũng là một trong những nguyên nhân. Hứa Dương đem phì cầu cùng Hắc Bì thu vào, đồng thời vận chuyển chú hồn chi thuật, khống chế ra, lắc mình biến hóa, đã hóa thành Minh Tang Thế Tôn dáng dấp. Trước mắt xuất hiện một ngã ba đường, ngay phía trước là một cái đường chính, hai bên trái phải nhưng là hai cái độ rộng không kém đường chính con đường. Không nhìn thấy tam đại phe phái người, bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, hẳn là từng người bước lên một cái phân nhánh giao lộ, không có khả năng lắm hợp lại cùng nhau hành động. Hứa Dương âm thầm ngẫm nghĩ một lúc, trực tiếp lựa chọn chính giữa giao lộ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hứa Dương muốn sớm chạy tới Bá Nha di tích truyện Thừa Tiên Cung lối vào. Bất kể là ai, chỉ cần muốn lấy được Bá Nha truyện thừa, khẳng định liền muốn đi tới nơi đó. Đây là ổn thỏa nhất, ngăn cản những người khác được Bá Nha truyện thừa thủ đoạn. Về phần mình thu được Bá Nha truyện thừa, Hứa Dương cũng không có cái này tự tin. Hắn đối với khôi lỗi chi đạo nghiên cứu chỉ là gia lông, hơn nữa cũng không có hứng thú quá lớn. Một đường đi tới Bá Nha di tích kỳ lạ quần thể kiến trúc, từng cái ánh vào Hứa Dương mi mắt bên trong. Cho tới bây giờ, Hứa Dương mới có tâm tư đánh giá Bá Nha di tích quần thể kiến trúc. Nơi này kiến trúc đặc điểm lớn nhất chính là lớn. Bất luận là phòng ốc vẫn là tháp cao, đều so với thiên huyền tinh người trên loại kiến trúc ít nhất phải đại gấp 10 lần. Có thậm chí đại ra gấp trăm lần. Bất kể là phòng ốc vẫn là mặt đất, tựa hồ cũng là một loại nào đó trải qua tinh luyện vật chất, cực kỳ cứng rắn, liền thế tôn cường giả toàn lực công kích đều rất khó lưu lại dấu vết. Ước chừng đi rồi hơn 1000 dặm, chủ đạo bên trái xuất hiện một hơi hẹp đường nhỏ. Này đường nhỏ cũng là thẳng tắp, khoảng chừng có hơn 100 dặm trường. Phần cuối mơ hồ là một tòa tháp cao. Hứa Dương vốn là vẫn dự định tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng ở cái kia tháp cao bên trong, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt huyền lực gợn sóng. Hứng thú của hắn lập tức bị chuyển đến tháp cao bên trên. Có người ở tháp cao bên trong. Xem tình hình, tựa hồ vẫn là tám kiếp cường giả. Quá tốt rồi, chỉ cần ở tại bọn hắn hợp binh một chỗ trước, giết nhiều mấy cái tám kiếp thế tôn, ta quét sạch Bá Nha di tích kế hoạch sẽ thông thuận rất nhiều. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn lập tức thu lại khí tức, mũi chân chỉa xuống đất, hướng về bên trái đường nhỏ ép sát mặt đất bão táp mà lên. Rất nhanh, Hứa Dương liền chạy tới cuối đường nhỏ, thấy được tòa kia tháp cao. Tòa này tháp cao, cùng Bá Nha di tích cái khác loại cỡ lớn kiến trúc như thế, đều không có lối vào, phảng phất là thành thực đúc thành. Hứa Dương vòng quanh tháp cao đi rồi một vòng, cuối cùng càng là ở tháp đi sau phát hiện một kéo môn. Khoảng cách gần rồi sau đó, Hứa Dương đối với huyền lực gợn sóng cảm ứng càng thêm rõ ràng, tựa hồ là đến từ tháp để. Như vậy cái này kéo môn phải là duy nhất đường cái. Hứa Dương khe khẽ kéo ra kéo môn, vào mắt là một nhóm bậc thang nối thẳng dưới nền đất. Bước lên bậc thang, Hứa Dương một đường hướng phía dưới đi tới. Hắn đã tới nơi này tòa tháp cao lòng đất phòng khách. Tòa này phòng khách dĩ nhiên như vậy rộng rãi, Hứa Dương có chút giật mình. Phòng khách có tới mấy ngàn trượng phương viên, ở trong sảnh bốn vách tường còn có từng cái miệng đường nối. Hiển nhiên này tháp cao bên dưới lòng đất kiến trúc quy mô đồng dạng không nhỏ. Huyền lực đấu nổ đùng tiếng, từ trong đó một con đường truyền miệng đến. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, nhanh chóng hướng về cái kia miệng đường nối vọt tới. Bước vào đường cái, ước chừng tiến lên mấy trăm trượng. Trước mắt lần thứ hai trống trải, lại là một mới lòng đất sảnh thất. Ở đây, Hứa Dương rốt cục thấy được chính đang chiến đấu người. Đây là ba tên man hoang bộ tộc phe phái thế tôn cường giả. Một người cầm đầu rõ ràng là tám kiếp tu vi. Hai người khác một đứa kiếp, một sáu kiếp, chính đang ra sức đối chiến một con bá nha di tích khôi lỗi. Không sai, ba vị thế tôn địch thủ, chỉ có một con khôi lỗi mà thôi. Bọn họ đem hết toàn lực, cũng chỉ là cho con này khôi lỗi mang đến một chút rách ra vết thương mà thôi. Ba cái thế tôn lại bị khôi lỗi làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Từ nơi này đầu khôi lỗi tổn hại ra bên dưới, Hứa Dương mơ hồ thấy được một tia hào quang màu đen. Trong lòng hắn bỗng nhiên rùng mình, này ánh sáng lộng lẫy tựa hồ cũng không phải là tinh kim, mà là càng hơn một bậc hắc kim. Chẳng lẽ nói, con này khôi lỗi là hắc kim đúc thành? Thiết tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, chế tác hắc kim ma tượng, có gần như thánh nhân sức chiến đấu. Con này xuất hiện ở bá nha di tích bên trong hắc kim khôi lỗi, e sợ thực lực cũng sẽ không kém hơn thiết tộc hắc kim ma tượng. Không trách ba vị man hoang bộ tộc thế tôn liên thủ vẫn như thế chật vật. Cầm đầu tên kia man hoang phe phái tám kiếp thế tôn, nỗ lực chống đỡ hắc kim khôi lỗi. Nhìn thấy Hứa Dương đến đây, không khỏi vui vẻ. Minh Tang thế tôn, kính xin ra tay, giúp ta chờ một chút sức lực. Nơi đây có bảo tàng, chỉ cần đánh bại con này khôi lỗi, người và ta cùng chung bảo vật làm sao? Hứa Dương lắc đầu cười nói, thật không tiện, con này cường đại khôi lỗi, hay là ngươi chúng man hoang phe phái chính mình chống đối đi. Lão phu đi trước một bước, cáo từ. Mặt khác hai cái man hoang phe phái thế tôn hầu như muốn chửi ầm lên, chỉ có điều bị cầm đầu tám kiếp thế tôn quát bảo ngưng lại. Hứa Dương đang muốn rời đi, tà thứ bên trong một trận ác phong đập vào mặt, nguyên lai chẳng biết lúc nào, đầu kia hắc kim khôi lỗi càng là lắc người một cái, chặn ở đường cái lối vào, một quyền hướng về Hứa Dương oanh kích mà đến. Hứa Dương trong lòng cả kinh, vận chuyển ám cực huyền lực, tạo thành một mặt màn ánh sáng màu đen, chống đối đòn đánh này. Một tiếng vang ầm ầm, Hứa Dương cảm giác mình giống như là bị to lớn thiết chùy đánh trúng giống như vậy, về phía sau hạ bay ra ngoài. Minh Tang thế tôn, ngươi là không cách nào không đếm xỉa đến, chỉ cần là bước vào gian phòng này sảnh thất, liền mang ý nghĩa phải bị hắc kim khôi lỗi công kích. Đang đánh cũng nó trước, muốn đi ra ngoài là không thể nào. Tên kia man hoang phe phái tám kiếp thế tôn đạp bước tiến công, một luồng ánh kiếm bổ ra, đem hắc kim khôi lỗi sau thế tiến công tiếp được. Đáng chết, con này khôi lỗi phòng ngự cường hãn như vậy, nên thế nào đánh giết nó? Hứa Dương cau mày nói rằng, hắn nhìn lướt qua tên kia tám kiếp thế tôn, phát hiện mi tâm của hắn có một đạo huyết sắc phù văn, hết sức quen thuộc. Hứa Dương lập tức tỉnh ngộ, vị này tám kiếp thế tôn chính là ngự thú tộc cường giả. Một tên trong đó thất kiếp thế tôn hướng về Hứa Dương giải thích, cận thiên lĩnh thế tôn dùng thánh khí đánh chém, phát hiện có thể cho hắc kim khôi lỗi tạo thành cường độ thấp thương thế. Mà hai chúng ta, cho dù là ra tay toàn lực, cũng không cách nào đối với hắc kim khôi lỗi hình thành uy hiếp. Nhiều nhất chỉ có thể đẩy lùi nó, hoặc là trì trệ tốc độ của nó mà thôi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.